Trong số sách sưu tập của chủ nhân phòng sách không hề có một cuốn tiểu thuyết nào khác. Vậy sao lại xuất hiện cuốn Tứ Bình Ám Sự này chứ? Nhìn cuốn sách được lật dở tới mức cũ kỹ thì nhất định là chủ nhân phải thường xuyên đọc nó. Vậy rốt cuộc cái cuốn Tứ Bình Ám Sự này đặc biệt ở cái chỗ nào? Đường Phong tỉ mẩn lật dở cuốn sách nhưng cũng không phát hiện ra được một điều gì đặc biệt. Đường Phong ngẫm nghĩ mãi mà cũng không hiểu nổi. Đúng lúc này cánh cửa phòng sách lại được mở ra một lần nữa. Đường Phong vội vàng đưa tay đặt cuốn Tứ Bình Ám Sự lại chỗ cũ, quay đầu lại nhìn. Lần này không phải là người phụ nữ giúp việc, người bước vào hóa ra là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tân Sinh mà anh vừa gặp ở nhà tang lễ sáng nay. Đó là Lương Dũng Tuyền. Phần 3. Chào cậu, Đường Phong. Lương Dũng Tuyền bước vào phòng sách, mở lời trước. Đường Phong vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi nên sớm nghĩ ra ông. Bởi vì ở Hồng Kông, trừ ông ra thì còn có ai muốn gặp tôi nữa. Nhưng ông là chủ tịch của một tập đoàn Tân Sinh mà, lẽ nào lại mời khách theo cái kiểu này ư? Lương Dũng Tuyền không vì lời chất vấn của Đường Phong mà nổi giận, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh và nói: Chàng thanh niên, trước khi chúng ta nói chuyện, tôi sẽ đính chính lại một điều sai lầm trong câu nói ban nãy của cậu đó. Sai lầm? Đúng vậy, sai lầm rất lớn. Tới giờ mà cậu vẫn chưa biết mình đã ở trong vòng nguy hiểm hay sao? Tôi đương nhiên là đang ở trong vòng nguy hiểm rồi. Sự nguy hiểm này không phải là do ông mang tới cho tôi hay sao? Không. Lương Dũng Tuyền ngắt lời Đường Phong. Chàng thanh niên, cậu nói không đúng rồi. Cậu phải biết rằng ở Hồng Kông không chỉ có tôi muốn gặp cậu thôi nha. Những người muốn gặp cậu còn rất là nhiều đấy. Đường Phong ngạc nhiên. Còn rất nhiều người? Nhưng mà tôi chẳng có người quen nào ở Hồng Kông cả. Lương Dũng Tuyền lắc lắc đầu. Đương nhiên, những người muốn gặp cậu không nhất thiết phải là người Hồng Kông. Nhưng họ thực sự đã tới đây. Chính trong tang lễ của cha tôi sáng nay, tôi đã ngửi thấy mùi vị dị thường rồi. Bởi vậy cho nên tôi mời cậu tới là để bảo vệ cậu đó. Nếu như ban nãy thuộc hạ của tôi có gì thất lễ, tôi sẽ bảo họ tới xin lỗi cậu. Lương Dũng Tuyền vừa mới dứt lời, cửa phòng sách mở toang. Người đàn ông cao to dẫn đầu ban nãy ép Đường Phong lên chiếc Mercedes, bước vào phòng sách, bỏ kính râm ra. Xin lỗi Đường Phong. Đường tiên sinh, ban nãy có gì thất thố thì mong được lượng thứ nha. Lương Dũng Tuyền đứng bên cạnh giới thiệu. Đường Phong tiên sinh, đây là vệ sĩ tráng kiện nhất của tôi, Hoàng Đại Hổ. Cậu ấy xuất thân là lính đặc chủng, kỹ thuật bắn súng chuẩn xác, võ nghệ có hạn đấy. Cậu cũng biết giới thương nhân của chúng tôi làm ăn lớn rồi, luôn phải mời một vài vệ sĩ. Lúc này sự phẫn nộ trong lòng của Đường Phong đã nguôi ngoai đi rất nhiều. Vốn dĩ bản thân muốn tìm gặp Lương Dũng Tuyền, nhưng không ngờ lại gặp được Lương Dũng Tuyền theo cách này. Nhưng Đường Phong vẫn chưa hiểu Lương Dũng Tuyền vừa nói. Những người muốn gặp mình thì còn rất nhiều. Thì rốt cuộc là ai? Lương Dũng Tuyền như nhìn thấu được tâm tư của Đường Phong nên cất lời. Có thể cậu đã nghĩ những người muốn gặp cậu là ai phải không? Thực ra tôi cũng không biết những người đó từ đâu tới. Nhưng tôi biết họ tới là bởi cái kệ trên ngọc. Nhưng mà cái kệ trên ngọc không có ở trong tay của tôi cơ mà. Nhưng những cái người đó không có nghĩ vậy. Họ cho rằng trước khi cha tôi chết, ông đã trao lại cái kệ trên ngọc cho cậu. Vì thế họ đều muốn mời cậu tới để làm khách. Nhưng có điều họ sẽ không có đối đãi với cậu thân thiện giống như là tôi đâu. Vậy chắc ông cũng nghĩ như vậy hả? Thế nên ông mới bắt tôi tới đây. Đường Phong cười lạnh lùng. Khóe miệng của Lương Dũng Tuyền hé cười. Đường Phong à, trong lòng của cậu vẫn có thù ý với tôi. Nhưng tôi nói thật lòng với cậu nhé. Từ khi cha tôi mua tấm kệ trên ngọc về, nó luôn được để ở đây. Cái kệ trên ngọc hiện giờ đã ở trong tay tôi mà. Thì tôi có lý do gì để nghi ngờ cậu lấy chứ nhỉ? Kệ trên ngọc quả nhiên là ở trong tay của ông à? Ồ. Đường Phong tuy đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn không kém phần ngạc nhiên. Lần Dũng Tuyền gật đầu xác nhận. Đường Phong vẫn không khỏi thắc mắc. Vậy thì tại sao ông lại mời tôi tới đây? Mời cậu tới đi nói chuyện. Vì dù gì cậu cũng là người cuối cùng tiếp xúc với cha tôi. Lương Dũng Tuyền quay ngoắt chủ đề, hỏi thẳng Đường Phong. Sao vậy? Ông cũng nghi ngờ tôi giết ông cụ nhà à? Tất cả những người đã từng tiếp xúc với ông, tôi đều có lý do để nghi ngờ. Lương Dũng Tuyền thăm dò Đường Phong bằng ánh mắt đặc biệt. Đường Phong nghe thấy câu này, nộ khí mới tạm lắng xuống đã lại trào lên khỏi lồng ngực. Nhưng anh vẫn kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, giải thích với Lương Dũng Tuyền. Nè, cái tên áo đèn giết hại Lương lão tiên sinh đã chết rồi. Cái điều này ông có thể đi hỏi phía bên cảnh sát mà. Nhưng mà sát thủ thực sự phía sau bóng tối thì sao? Cậu không có cho rằng cái tên áo đen đó giết cha tôi là để cướp cái kệ trên ngọc chứ? Đường Phong không kìm nén được sự tức giận trong lòng. Lẽ nào ông nghi ngờ tôi thông đồng với cái tên áo đen đó, sau đó lại giết người để diệt khẩu à? Ông có lý do gì để nghi ngờ tôi chứ? Ông nghi ngờ tôi thì lại nghi ngờ ông đấy. Lương Dũng Tuyền bị Đường Phong hỏi vặn mà lại thấy thú vị. Ồ, nghi ngờ tôi. Cậu nghi ngờ gì tôi? Nói nghe xem nào. Lẽ nào cậu nghi ngờ tôi giết hại cha mình? Từ khi cụ nhà bắt đầu bỏ ra một số tiền giá trên trời ra để mua cái tấm kệ trên ngọc đó, hành động của ông khiến cho tôi nghi ngờ. Còn các cái vụ tự sát của chuyên gia đấu giá Tây Ninh. Còn nữa nha, sau khi cụ nhà bị sát hại ở Quảng Châu, Lương gia các ông tại sao lại không có đợi cảnh sát phá án chứ, mà lại vội vàng đem di thể của ông cụ đi hỏa táng? Lương Dũng Tuyền nhìn Đường Phong chầm chầm, rất bình tĩnh đáp lại. Bởi vì tôi không tin tưởng trong một thời gian ngắn cảnh sát có thể phá án. Di thể của cha tôi thì không thể cứ nằm mãi trong nhà xác chờ đợi cái đám cảnh sát ngu xuẩn đó từ từ phá án được. Tại sao ông lại cho rằng trong một thời gian ngắn cái vụ án này không thể phá án nổi chứ? Xem ra Lương tiên sinh còn biết rất nhiều hơn cả chúng tôi đấy. Không, Đường Phong, tôi không hề biết nhiều hơn cậu đâu. Tôi giống như cậu, cho rằng ngay từ ban đầu sự việc này chính là một âm mưu to lớn. Người dựng nên cái âm mưu này không phải là cha tôi, cũng không phải là tôi. Lương gia chúng tôi là người bị hại, giống như cậu bị cuốn vào trong đó, ngâm mình trong đó. Đối diện với âm mưu to lớn này, Đường Phong, cậu cho rằng những cảnh sát đó có thể phá án trong một thời gian ngắn hay sao? Đường Phong nghe xong bắt đầu trở nên mơ hồ. Lẽ nào bản thân mình thực sự rơi vào một âm mưu to lớn. Anh cúi đầu, suy nghĩ rối bời, nhưng lại chẳng nghĩ ra được điều gì khác. Anh nhìn Lương Dũng Tuyền, chậm rãi hỏi. Vậy, ông cho rằng tất cả những điều này là như thế nào hả? Là ai đã hại cụ nhà? Ai? Ai đã dựng nên âm mưu to lớn này? Lương Dũng Tuyền vẫn im lặng. Từ cửa phòng sách bỗng vang lên một giọng nói. Anh biết rõ rồi, mà sao vẫn còn cố hỏi nhỉ? Phần 4. Đường Phong quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng sách và bỗng sững sờ. Đó chính là cô gái anh vừa nhìn thấy trong bức ảnh ban nãy. Cô gái này chừng 25-26 tuổi, làn da trắng mịn, mái tóc dài, thước tha, đôi mắt sáng, răng trắng, dáng người cao ráo, đường cong mỹ miều. Nhìn thật quen. Hình như đã gặp ở đâu đó. Không phải là chỉ trong bức ảnh ban nãy, là ở trên cầu thang của trung tâm pháp y. Đường Phong đột nhiên nhớ ra, đúng vậy, trên cầu thang trung tâm pháp y mình đã từng đâm sầm vào cô gái này. Đường Phong rối bời đứng dậy, vẻ thẫn thờ ngắm cô gái trước mặt. Cô gái cũng tỏ ra không có yếu thế, chằm chằm nhìn Đường Phong. Không khí bỗng có phần bối rối. Và lời giới thiệu của Lương Dũng Tuyền phá tan bầu không khí bối rối này. Để tôi giới thiệu một chút nhé. Đây là tiểu nữ Lương Viễn. Cô gái trước mặt là con gái của Lương Dũng Tuyền. Tiểu thư con nhà giàu. Thảo nào, ngạo mạn ngang ngược như vậy. Đường Phong vội vàng đưa tay về phía Lương Viễn. Xin lỗi Lương tiểu thư nha, lần trước ở Quảng Châu tôi không cẩn thận đã đâm vào cô. Lương Việt khẽ một tiếng nhưng không bắt tay lại. Đường Phong lại lần nữa lĩnh giáo tính khí của đại tiểu thư Lương Việt, ngại ngùng thu tay về. Lương Dũng Tuyền khẽ trách mắng. Viện viện, không có được bất lịch sự như vậy, người ta xin lỗi con kìa. Nhưng Lương Việt lẩm bẩm phản bác. Con không bắt tay kẻ bị tình nghi giết ông nội. Đường Phong hỏi mà lòng thầm đau khổ. Hả? Kẻ bị tình nghi? Ừ, đúng vậy đó. Cuộc điện thoại cuối cùng là ông nội tôi gọi cho anh. Người cuối cùng ông nội tôi gặp cũng là anh. Tôi không nghi ngờ anh thì nghi ngờ ai? Hôm nay vừa hay cha tôi tóm được anh tới đây đó. Tôi phải thẩm vấn anh cho kỹ. Lương Việt đó mặt, tức tối. Đường Phong hỏi lại. Nói như vậy thì cái người đưa thiệp mời tới phòng của tôi cũng chính là cô hay sao? Ừ, là tôi đưa đấy. Cha tôi nói phải mời anh tới tìm anh nói chuyện, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là nên tóm lấy anh, sau đó thẩm vấn anh kỹ càng. Nói xong, Lương Việt quay đầu về phía Hoàng Đại Hổ bên cạnh. Đại Hổ à, tiếp theo là phải nhờ anh đấy. Nếu anh ta mà không có thành thật thì dạy cho anh ta một trận đi. Hoàng Đại Hổ không biết phải làm thế nào, quay lại hỏi Lương Dũng Tuyền. Ông chủ à, ngài xem. Lúc Đường Phong và Lương Việt nói chuyện với nhau, Lương Dũng Tuyền lặng lẽ quan sát nét mặt, lời ăn tiếng nói, mãi cho tới khi Hoàng Đại Hổ hỏi ông mới ngăn Lương Việt lại. Viện à, không có được làm loạn. Đường Phong là khách mời mà cha đã mời tới. Ban nãy cha đã nói chuyện qua với anh ta rồi. Lương Dũng Tuyền chưa nói hết câu đã quay ra nói với Đường Phong. Đường Phong à, thực ra tôi chỉ muốn tìm cậu đến để mà tìm hiểu một chút tình hình. Hy vọng cậu có thể cung cấp một vài manh mối hữu dụng, giúp tôi tìm ra hung thủ thực sự đứng sau vụ giết hại cha tôi. Ban nãy những cái lời nói nghi ngờ cậu đều là tiểu nữ nói để mà muốn thử cậu thôi. Bởi vậy, Lương Dũng Tuyền đổ hết trách nhiệm cho Lương Việt. Đường Phong cũng đành phải hòa nhã trở lại. Anh nhìn khuôn mặt tức tối của Viện Viện, lại nhớ tới nhiệm vụ tới Hồng Kông của mình, liền hỏi lại Lương Dũng Tuyền. Tôi nghĩ Lương tiên sinh nhất định đã thử ra kết quả. Lương Dũng Tuyền nở một nụ cười. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ tôi tin chắc cậu chắc chắn không phải là sát thủ trong bóng tối đó. Tiểu nữ được tôi nuông chiều từ nhỏ, lại thêm cái việc ông nội bị hại, cho nên tính khí gần đây của nó không có ổn định. Mong cậu lượng thứ nha. Đường Phong tỏ ra rất rộng lượng. À, tôi hiểu, tôi hiểu. Vậy ngài cho rằng sát thủ trong bóng tối thực sự là ai hả? Ồ, chính là bọn người mà lúc đầu tôi nói họ cũng muốn gặp cậu đó. Nhưng tôi vẫn chưa biết họ là ai. Nhưng tôi lo lắng nhất không phải là đám người đó, mà là còn có ai nữa chứ? Còn ai muốn đoạt cái kệ tranh ngọc chứ? Phần 5. Lương Dũng Tuyền không trả lời ngay câu hỏi của Đường Phong mà đứng dậy, mặt hướng về cửa kính sát đất, quay lưng lại phía Đường Phong, im lặng hồi lâu. Đường Phong mắt đối mắt với Hoàng Đại Hậu đứng bên cạnh, không biết Lương Dũng Tuyền đang tư lự điều gì. Đột nhiên, Lương Dũng Tuyền quay người lại, nhìn Đường Phong, gần như từng chữ một thốt ra từ miệng. Hay là huyết chú à? Huyết chú? Đường Phong giật bắn mình. Ừ, đúng vậy, huyết chú. Cha tôi từng kể với tôi rằng phàm là những người có ý đồ giải mã bí mật của cái kệ trên ngọc đều sẽ bị tai họa giáng xuống đầu. Như vậy cụ nhà còn nói gì với ngài nữa không? Khi cha tôi mua tấm kệ trên ngọc về, tôi đã từng hỏi ông việc liên quan đến cái kệ trên ngọc, nhưng hình như ông không muốn tôi tham gia vào việc này. Vì tôi hỏi nhiều quá, ông mới nói với tôi rằng đó là huyết chú. À, như vậy thì xem ra ông cụ tin rằng có huyết chú tồn tại, thế nên cụ cũng giấu luôn cả ông à? Ừ, tôi nghĩ như thế này. Cái việc này chắc chắn rất là nguy hiểm, cho nên cha tôi luôn giữ kín với tôi và Viện Viện. Viện Viện thì cũng rất tò mò về cái kệ trên ngọc, nhưng cha tôi quyết là không có tiết lộ một điều gì với nó. Lương Viện đứng bên cạnh cũng nói: là đúng như vậy đó, ông nội luôn giải đáp mọi thắc mắc của tôi, nhưng lần này ông lại không chịu nói. Hơn nữa còn cảnh cáo tôi không có được đi tìm hiểu cái sự việc về cái kệ tranh ngọc. Lúc đầu tôi cảm thấy rất là bức bối, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy ông nội tôi lúc đó chắc là đã cảm nhận được sự nguy hiểm rồi. Đường Phong nghe xong lời của Lương Việt tường thuật lại, nhìn hai cha con, rồi đột nhiên hỏi Lương Dũng Tuyền: vậy ông cũng tin là có huyết chú à? Ồ, tôi vốn không tin. Lương Dũng Tuyền chau mày nói tiếp: cái chết của cha, chuyên gia đấu giá tự sát, rồi cả đội thám hiểm bị mất tích năm nào, khiến tôi tin rằng việc này không có đơn giản như vậy. Đường Phong kiên định nói, bất luận là có huyết chú hay không, chúng ta đều đã bị cuốn vào trong đó rồi. Muốn tóm được sát thủ thực sự trong bóng tối giết hại Lương lão tiên sinh, muốn bóc gỡ được cái đống bí mật này, hiện giờ chỉ có một cách. Cách gì hả? Lương Dũng Tuyền hơi nghiêng người nhìn Đường Phong. Hiện bây giờ chúng tôi muốn có cái kệ trinh ngọc đang ở trong tay của ông. Trước tiên là phải giải đáp những văn tự Tây Hạ trên cái kệ trinh ngọc đã. Đường Phong kể lại toàn bộ mục đích lần này tới Hồng Kông của anh. Không ngờ Lương Dũng Tuyền sau khi nghe những lời của Đường Phong nói lại bật cười ha hả. Đường Phong chau mày nhìn ông không hiểu. Lương Dũng Tuyền cười xong nói, thì đoán ngay được tâm ý của cậu. Tiếp đó lại hỏi Lương Viện, Viện Viện à, đồ đã đem tới chưa? Đường Phong lúc này mới chú ý tới chiếc cặp khóa số trong tay của Lương Viện. Lương Viện đưa chiếc cặp cho Lương Dũng Tuyền. Lương Dũng Tuyền mở cặp, lật ra, lấy từ trong đó chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn được chạm khắc tinh xảo. Sau đó Lương Dũng Tuyền cẩn thận mở chiếc hộp ra. Đường Phong để ý thấy trong giây phút chiếc hộp được mở ra, trong mắt của Lương Dũng Tuyền lóe lên một ánh nhìn không dễ thấy rõ. Đây, đây chính là kệ trinh ngọc nổi gân cổ chạm châu báu Tây Hạ. Lương Dũng Tuyền cố gắng che giấu sự xúc động trong lòng, đẩy chiếc hộp bằng gỗ tử đàn tới trước mặt Đường Phong. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Phong được ngắm kệ trinh ngọc này ở một khoảng cách gần như thế. Đây, đây chính là cái kệ trinh ngọc Tây Hạ mang theo huyết chú hay sao? Anh cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng tốc. Anh ra sức kìm nén sự kích động trong lòng, nhưng vẫn vô thức đưa tay ra chạm vào kệ trinh ngọc. Kệ trinh ngọc dài 30 cm, rộng 20 cm, dày 3 cm, được tạc thành bởi cả tấm bạch ngọc nephrit vùng Hòa Điền, Tân Cương. Trong thời tiết nóng bức nhường này, vậy mà bề mặt của kệ trinh ngọc lại buốt giá thấu tận xương tủy. Khung kệ trinh ngọc có chạm khắc hai vòng hoa sen uốn lượn chung quanh bề mặt kệ trinh ngọc. Giữa hai vòng hoa sen lại chạm một hàng ngọc lam san hô đỏ. Còn cả những châu báu mà Đường Phong không biết tên gọi của chúng là gì. Tuy vậy, bụi trần năm tháng cũng không thể che lấp được vẻ lấp lánh của những châu báu này. Hơn 800 năm qua rồi, vậy mà chúng vẫn long lanh tỏa sáng. Mặt chính của kệ trinh ngọc chạm trổ một số ký hiệu kỳ lạ. Đây lẽ nào chính là văn tự Tây Hạ cổ xưa đã chết từ bao giờ? Sự tích lũy từ hàng trăm năm qua đã hình thành ngọc tẩm thấm vào bên trong, cộng thêm sự ăn mòn của thời gian khiến cho những ký hiệu này trở nên mờ ảo. Phần 6. Sao rồi, đúng đó không? Lương Dũng Tuyền cắt ngang suy nghĩ của Đường Phong. Ừ, không sai, chính là nó. Nói xong, Đường Phong đóng chiếc hộp gỗ tử đạn lại, đẩy chiếc hộp về phía Lương Dũng Tuyền, nhưng không đẩy tới trước mặt ông ta, mà vô tư đẩy chiếc hộp vào vị trí chính giữa bàn sách. Lương Dũng Tuyền hỏi, Đường Phong nè, cậu cho rằng cây tranh ngọc này chính là mấu chốt để giải đáp mọi việc hiện giờ à? Cái này thì cần phải có sự giúp đỡ của ngài đó. Đường Phong chớp lấy cơ hội nói với Lương Dũng Tuyền. Phía cảnh sát hy vọng là Lương Thiên Sinh có thể giao cho chúng tôi cái kệ tranh ngọc này. Trước tiên phải được giải những cái bí mật của kệ tranh ngọc. Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia giải mã trong nước và quốc tế xuất sắc nhất tới. Hay là vì sự an toàn của ngài. Hiện tại nếu cái kệ tranh ngọc vẫn tiếp tục để tại đây thì sẽ rất không an toàn. Ngài và gia đình sẽ đối diện với nguy hiểm. Dù sao thì từ khi cái kệ tranh ngọc này xuất hiện trong nước, vài ba người đã mất mạng rồi. Vậy nên Đường Phong không nói nữa, bởi bản thân Lương Dũng Tuyền cũng đã đang chìm trong suy tư. 5 phút sau, Lương Dũng Tuyền ngẫm nghĩ chín mùi, rốt cuộc cũng gật đầu. Đường Phong, cậu nói rất có lý. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đồng ý giao lại kệ tranh ngọc này. Hy vọng phía cảnh sát sẽ mau chóng phá án. Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện? Tinh thần của Đường Phong bỗng chùng xuống, nhưng anh vẫn vờ như trấn tĩnh nói. Lương Tiên Sinh, có điều kiện gì? Xin ngài cứ nói đi. Điều kiện của tôi thực ra rất đơn giản. Kệ tranh ngọc để ở chỗ tôi không có an toàn. Có thể để các anh mang đi, nhưng tôi cần phải một người đi theo kệ tranh ngọc. Cũng có nghĩa là hy vọng có một người của tôi gia nhập vào nhánh đội ngũ của các cậu. Vì dù sao thì cái kệ tranh ngọc này cũng là di vật của cha tôi. Hơn nữa, nếu như thực sự có phát hiện một điều gì đáng ngạc nhiên đó, thì vật này còn có khả năng tăng thêm giá trị đấy. Đường Phong rủa thầm trong bụng. Lương Dũng Tuyền đúng là một thương nhân. Nhưng anh vẫn tươi cười. Xin Lương Tiên Sinh hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho kệ tranh ngọc. Chúng tôi chỉ mượn dùng, sau khi nghiên cứu nhất định sẽ trả lại. Nhưng còn điều kiện của ngài e rằng Sao? Các cậu không đồng ý à? Không, chỉ là việc này thì tôi không quyết định được. Ngoài ra, ngài định để ai đi theo chúng tôi vậy hả? Lương Dũng Tuyền nhìn sang Hoàng Đại Hổ nãy giờ vẫn đứng nghiêm bên cạnh, nói. Tôi muốn phái anh ta theo cậu đó, có được hay không? Đường Phong quay đầu lại nhìn Hoàng Đại Hổ. Hoàng Đại Hổ không biểu hiện thái độ gì, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Rồi Lương Dũng Tuyền nhấn mạnh với Đường Phong. Nè, không biết chừng cậu ta còn có thể giúp đỡ các cậu đấy. Đường Phong còn chưa kịp trả lời thì Lương Viện đã đột nhiên nói chen vào. Cha à, để con đi cho. Lương Dũng Tuyền nổi giận. Một đứa con gái như con, sao lại có thể mạo hiểm được? Để tóm cho được hung thủ sát hại ông nội thì bất kể khổ sở đến mức nào, nguy hiểm tới mức nào, con cũng chịu. Lương Việt cố chấp nói. Hồ đồ, cha chỉ có một mình con, mẹ con chết sớm rồi. Hai cha con Lương Dũng Tuyền và Lương Việt bắt đầu tranh cãi. Đường Phong đứng bên cạnh nghe, lòng nhủ thầm. Ơi, tốt nhất là đừng có để cho đại tiểu thư này đi theo. Hoàng Đại Hổ cũng đừng đi theo là tốt nhất. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa hai vị này thì tôi thà mà chọn Hoàng Đại Hổ còn hơn. Hai cha con của Lương Dũng Tuyền và Lương Việt nói qua nói lại mãi không dứt. Lương Dũng Tuyền đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty đa quốc gia lớn như vậy, vậy mà cũng không nói nổi con gái. Cuối cùng, Đường Phong đành phá vỡ cuộc tranh cãi của hai cha con họ bằng cách nói với Lương Dũng Tuyền. Lương tiên sinh à, tôi có thể dùng điện thoại của ông một chút hay không? Tôi muốn hỏi ý kiến. Lương Dũng Tuyền hiểu ý của Đường Phong, không biết làm sao đành buông tha cho Đường Phong. Đường Phong à, để cho cậu chê cười rồi. Cậu đừng có thấy tôi ở ngoài oai phòng, bị trong nhà của tôi. Nói xong, Lương Dũng Tuyền kéo Lương Việt và Hoàng Đại Hổ cùng nhau ra khỏi phòng sách. Đường Phong thấy phòng sách rộng thênh thang, chỉ còn lại một mình. Vậy là anh gọi điện thoại cho Hàn Giang. Hàn Giang nghe xong điều kiện của Lương Dũng Tuyền, do dự hồi lâu rồi mới nói với Đường Phong. Nè, cậu có thể đồng ý điều kiện của ông ta đó. Như vậy là để cho Hoàng Đại Hổ gia nhập hay sao? Ừ. Thì bây giờ không phải là hết cách rồi hay sao? Ngoài ra cậu phải cẩn thận hơn nữa nha. Chúng ta đã nhận được một số tin tức rất là không tốt. Triệu Vĩnh cũng đã tới Hồng Kông rồi. Ồ, Triệu Vĩnh, Triệu Vĩnh đến đây để làm gì? Cậu ấy có nhiệm vụ của cậu ấy. Còn cậu thì chỉ cần đem cái kệ tranh ngọc về là được rồi. Sau khi nói chuyện với Hàn Giang xong, Đường Phong trả lời Lương Dũng Tuyền. Chúng tôi chấp nhận điều kiện của ông, Hoàng Đại Hổ sẽ quay về cùng tôi. Hoàng Đại Hổ lập tức cam kết với Lương Dũng Tuyền. Ông chủ, ông yên tâm, tôi nhất định bảo đảm an toàn cho kệ tranh ngọc. Lương Dũng Tuyền hài lòng gật gật đầu, nhưng Lương Việt thì lại bĩm môi, cô ta không hài lòng. Đường Phong cười thầm trong bụng, nhưng chẳng mấy chốc anh nhận ra là không nên ở lại đây lâu, thà đi sớm còn hơn, nên liền đề nghị với Lương Dũng Tuyền. Lương tiên sinh à, nếu cái đám người đó xuất hiện ở Hồng Kông rồi thì an toàn là ưu tiên hàng đầu, tôi nghĩ là đi sớm là tốt nhất đó. Lương Dũng Tuyền cũng gật đầu nói, để Đại Hổ chuẩn bị một chút đã, chúng ta ăn xong bữa tối sẽ đi. Bữa tối xong xuôi, đợi Hoàng Đại Hổ chuẩn bị xong, Lương Việt nhất quyết muốn tiễn Hoàng Đại Hổ và Đường Phong ra sân bay. Lương Dũng Tuyền cũng bó tay, đành phải đồng ý. Lương Dũng Tuyền tiễn Đường Phong và Lương Việt tới cổng, giao chiếc cặp khóa mật mã đựng kệ tranh ngọc cho Đường Phong. Nhưng Lương Việt cướp ngay lấy chiếc cặp mật mã ôm khư khư trong lòng. Lương Dũng Tuyền chán nản lắc đầu với Đường Phong, rồi lại dặn dò Hoàng Đại Hổ. Nè, cậu phải cẩn thận đấy. Dạ, ông chủ. Ngài yên tâm. Hoàng Đại Hổ gật đầu đầy tin tưởng. Phần 7. Ánh trăng trải thảm trên núi Thái Bình, trên vịnh Victoria, phía xa xa đèn hoa lấp lánh. Trong thời khắc này, cảnh vật quả là đẹp tựa như hoa, nhưng Đường Phong chẳng còn tâm trí để mà lưu luyến. Anh ngã người vào ghế sau của chiếc Mercedes, hồi tưởng lại những gì mình gặp phải trong lần tới Hồng Kông lần này. Ban đầu, vốn chỉ muốn gặp gỡ Lương Dũng Tuyền hỏi xem cái kệ tranh ngọc có ở trong tay ông ta không. Vậy mà không ngờ, hóa ra lại có thể đưa được kệ tranh ngọc trở về. Tuy phải kèm theo một điều kiện, nhưng chuyến đi Hồng Kông này thật không uổng công. Nghĩ tới đây, Đường Phong liếc nhìn sang Lương Việt, đang ngồi bên cạnh, Lương Việt trợn tròn mắt cũng đang nhìn Đường Phong. Đường Phong không kìm được liền hỏi Lương Việt: bây giờ cô không sợ cái bị tình nghi là tôi nữa sao? Đương nhiên là tôi không có sợ anh. Đường Phong bó tay lắc lắc đầu, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Tôi nghe cô nói chuyện thấy không có giống con gái Hồng Kông lắm. Đúng vậy, hồi nhỏ cha tôi thường đưa tôi đi du lịch ở đại lục đó. Tôi còn học mấy năm ở Bắc Kinh nữa mà, sau đó mới đi Mỹ du học. Tôi vừa mới về nước gần đây thôi thì ông nội đã bị hại rồi. Lương Việt bất giác rơi lệ. Giữa lúc hai người nói chuyện, chiếc Mercedes rẽ sang một ngã rẽ trên núi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc Toyota pickup và vài người mặc đồng phục màu vàng cam chặn ngang phần lớn đường, dáng vẻ như đang là công nhân thi công đường. Nhưng Đường Phong lập tức trở nên cảnh giác, con đường này khá heo hút, lại vào buổi tối, ngộ nhỡ xảy ra có sự cố gì. Tài xế chậm chậm dừng chiếc Mercedes lại, nhưng tay vẫn nắm chặt vô lăng đề phòng bất trắc. Hoàng Đại Hổ sờ sờ khẩu súng Luger P89 cỡ đạn 9 ly do Mỹ sản xuất, đang nằm trong lớp vỏ áo vest. Khẩu súng này anh ta được người bạn làm ở sở cảnh sát ở Mỹ trước khi chết để lại cho anh, nên anh luôn luôn mang theo bên mình phòng thân. Băng đạn đầy ự, tổng cộng có 15 viên. Với bản lĩnh của anh, mấy người trước mặt nếu có mua đồ gì, 15 phát đạn thừa đủ để tiễn họ lên Tây Thiên. Ngồi trên xe quan sát một lúc, không thấy có bất giác gì. Mấy người đó quả thật đang thi công. Lẽ ra, có lẽ mình đã quá đa nghi rồi. Đường Phong cũng bất phần cảnh giác. Hoàng Đại Hổ cũng đỡ căng thẳng hơn. Anh quay lại nhìn Đường Phong một cái, sau đó nhảy xuống xe, bước lên phía trước, hét lên với mấy người công nhân đang thi công: nè, có nhầm không đấy hả? Sao mà thi công lúc này? Mau mau nhường đường đi. Một người trong số có vẻ là tổ trưởng trả lời Hoàng Đại Hổ: ừ, đợi một chút đi, xong ngay đây. Nói xong anh ta hô hào những người khác nhường đường. Hoàng Đại Hổ càng lơ là cảnh giác, nhưng đột nhiên cảm thấy đâu đó có một chút không bình thường. Ở đâu không bình thường nhỉ? Hoàng Đại Hổ nhìn chăm chăm vào đám người trước mặt, đột nhiên nhận ra không đúng rồi. Người ban nãy vừa trả lời anh không phải nói tiếng Quảng Đông, mà là nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Chính trong giây phút Hoàng Đại Hổ tỉnh ngộ, đám người trước mặt đột nhiên lôi từ chiếc pickup xuống mấy khẩu tiểu liên có nòng giảm thanh MP5-10A3. Hoàng Đại Hổ định rút súng ra, nhưng đã quá muộn. Một loạt đạn ồ ạt bắn ra, hơn chục phát đạn găm thẳm vào người của Hoàng Đại Hổ. Và Hoàng Đại Hổ đáng thương, chưa kịp rút súng đã bị đạn bắn cho xối xả. Đường Phong và Lương Việt ngồi trong Mercedes tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, vô cùng hoảng hốt. May mà tài xế phản ứng nhanh, vội vàng lùi xe lại. Súng liên thanh lập tức bắn điên cuồng về chiếc Mercedes. Đường Phong giữ Lương Việt cúi rạp người xuống ghế sau. Tài xế gặp người xuống khó nhọc đánh vô lăng. May mà bác tài kỹ năng điêu luyện, khởi động, rẽ ngoặt, quay đầu đều thành công. Tiếng phanh xe khốc liệt xé toạc màn đêm yên lặng. Đúng lúc bác tài quay đầu xe chuẩn bị dốc hết sức tháo lui, thì từ phía sau bỗng xông ra một chiếc BMW màu xanh đậm chặn ngang đường rút lui của chiếc Mercedes. Ba người nhảy ra từ trong chiếc BMW, rút súng bắn liên hồi về chiếc Mercedes. Đi kèm tiếng thét thất thanh của Lương Việt, cơ thể và đầu của tài xế bị từng viên đạn bắn trúng, máu tươi và óc trắng bắn tung tóe lên kính chắn gió đang vỡ vụn. Người trong xe BMW từng bước áp sát chiếc Mercedes, mở cửa sau xe. Một tên béo trong số đó tướng mạo dữ tợn, trên mặt có ba vết sẹo, cười nham hiểm: Đường tiên sinh và cả tiểu thư này nữa, chúng tôi đợi lâu lắm rồi đấy. Mau đi theo chúng tôi. Nói xong, mấy người còn lại liền lôi Đường Phong và Lương Viện đang cứng đờ cả người ra khỏi chiếc Mercedes và định cướp chiếc cặp khóa số trong tay của Lương Viện. Lương Viện gào khóc, ra sức giữ chặt chiếc cặp trong lòng. Các người là ai? Các người là ai? Đường Phong cố gắng giữ bình tĩnh, chất vấn. Gã có ba vết sẹo, cười nhạt. Là ai? Là giống các người. Là những người hứng thú với cái thứ có trong cái cặp khóa số này nè. Nói xong, tên ba vết sẹo bước tới sau lưng Lương Viện vẫn đang gào khóc, và hắn vung tay dùng bắn súng CZ-75 do Tiệp Khắc chế tạo đập mạnh vào gáy của Lương Viện khiến cô ngất đi. Sau đó hắn giật lấy chiếc cặp trong tay của Lương Viện, ôm Lương Viện lên chiếc BMW. Đường Phong cũng bị áp giải lên xe, chiếc pickup đi trước, BMW theo sau, lao vun vút xuống núi. Mấy phút sau, Đường Phong ngồi trong chiếc BMW nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát kêu hú, trong lòng bỗng nhen lên một tia hy vọng. Nhưng ba vết sẹo lại không hề hoảng hốt, quay đầu lại nhìn xe cảnh sát đang bám đuôi phía sau, cười nhạt hai tiếng, ánh mắt lộ ra sự hung tợn. Hắn ra lệnh cho tài xế vượt mặt chiếc pickup, sau đó hắn lạnh lùng cười rồi gầm gừ. Thật cho chúng mày lên Tây Thiên luôn. Bà vết sẹo nói xong, Đường Phong liền nghe thấy tiếng nổ ầm ầm phía sau lưng, rung chuyển tới mức đôi tai của anh cũng tê cả đi. Anh không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ điệu cười nhạt trên mặt của tên ba vết sẹo thì có thể nhận ra xe cảnh sát ở phía sau đã lành ít dữ nhiều. Phần 8. Đường Phong và Lương Việt bị áp giải lên một chiếc tàu chở hàng cũ nát. Tàu hàng chậm chậm rời khỏi bến. Cái tên ba vết sẹo đó xem ra là thủ lĩnh của đám người này. Hắn bố trí xong việc, liền lên trên bong tàu, áp giải Đường Phong và Lương Việt chui vào trong khoang, cầm lấy chiếc cặp khóa số, ép hỏi Lương Việt. Nè, mật mã của chiếc cặp này là bao nhiêu? Lương Việt vừa tỉnh lại trước khi lên tàu, mới cử động được cổ và gáy thì đã đau buốt thấu tận tâm can. Cô trợn mắt nhìn gã béo có ba vết sẹo trước mặt, hét lên. Mật mã? Tôi không biết. Ông mau thả chúng tôi ra. Nếu không để cho cha tôi biết, sẽ cho các người chết không có yên thân đâu. Đã đến lúc này mà Lương Việt vẫn còn dở cái tính tiểu thư ra đây. Đường Phong vừa nghe vậy, vừa lo, vừa tức lại vừa buồn cười. Anh nhìn sang cái tên ba vết sẹo, mặt hắn lộ rõ ra vẻ dâm tà. Em gái mì nhòn, em nói sao mà sợ thế? Cha em là ai nhỉ? Có phải là Lương Dũng Tuyền không? Danh tiếng của cha em quả đúng là sấm đánh bên tai đó. Anh thật sự sợ quá đi. Nói xong, ba vết sẹo còn thò cả cánh tay béo múp míp sờ nắng khuôn mặt trắng nõn của Lương Việt. Lương Việt nghiến răng, xấu hổ cúi đầu. Tên ba vết sẹo đang định giở trò sàm sỡ trên cơ thể của Lương Việt thì một tên đồng bọn bỗng hớt hải lao vào trong khoang tàu. Đại ca, không ổn rồi, phía sau có thuyền đang đuổi theo chúng ta. Ba vết sẹo nghe vậy đẩy Lương Việt lại, gào lên với hai tên cướp trong khoang tàu. Nè, tao ra ngoài xem nha, chúng mày trông chừng hai đứa nó. Nói xong, ba vết sẹo liền giương thẳng khẩu súng máy AEK-999 thông dụng lên, lao ra khỏi khoang tàu. Đường Phong lại lóe lên tia hy vọng, anh có thể nghe rõ tiếng động cơ trực thăng từ phía xa vang lại, còn có cả tiếng bước chân hoảng loạn, tiếng chửi mắng của đám cướp trên bong tàu. Phía sau vang lên tiếng nói kiên định, đầy sức mạnh. Các người đã bị bao vây rồi, lập tức buông vũ khí đầu hàng, nếu không... Đường Phong trong khoang tàu nhận ra đây là tiếng nói của Hàn Giang. Anh mừng rỡ nói nhỏ với Lương Việt: "Nè, chúng ta sắp được cứu rồi." Lập tức họ nghe thấy tiếng hỗn loạn trên sàn tàu, xem ra nhóm cướp đã loạn hết cả lên rồi. Tên ba vết sẹo gầm gừ ra lệnh cho đám thuộc hạ: "Nhanh lên, nhanh, tăng tốc độ lên chạy trước đi. Chỉ cần tới Công Hải thì sẽ có thuyền tới tiếp ứng với chúng ta. Tới lúc đó chúng không có dám làm gì chúng ta cả." Đường Phong nhận thấy tàu chở hàng đang tăng tốc độ hết sức để tháo chạy. Anh và Lương Viện nhìn nhau, mỗi người đều đang nghĩ ra kế để thoát thân. Nhưng khi họ chưa kịp nghĩ ra cách gì, thì tên ba vết sẹo đã đột nhiên lao trở lại khoang tàu, quẳng khẩu súng máy nặng trịch xuống, móc ra khẩu súng cầm tay CZ-75 ra lệnh cho một tên cướp khác: "Mày, tóm lấy đứa con gái này, theo tao ra ngoài." Nói xong, tên ba vết sẹo dùng cánh tay trái thô thiển kẹp lấy cổ của Đường Phong, tay phải giữ súng dí chặt vào thái dương Đường Phong rồi bước lên sàn tàu. Tên cướp kia thì kẹp lấy Lương Việt cũng theo sau lên sàn tàu. Trên sàn tàu, gió biển vi vu, ở đây đã không còn nhìn thấy đom đóm trên vịnh Victoria nữa. Phía xa xa chỉ còn ánh sao tư thớt tỏa sáng, xem ra chỗ này đã cách Hồng Kông rất xa rồi, chắc là sắp tới Công Hải rồi. Tên ba vết sẹo đưa Đường Phong tới đuôi thuyền: "Chúng mày đừng có lên đây, trong tay của bọn tao có con tin." Hét xong, tên ba vết sẹo lại lo sợ quay đầu lại nhìn xem tàu hàng còn cách Công Hải bao xa. Hàn Giang đứng sau cano nhìn thấy Đường Phong và Lương Việt, anh lập tức dùng loa phóng thanh hét lên: "Các người không có chạy được nữa đâu, khẩn trương phóng thích con tin đi, nếu không thì..." "Không thì cái rắm, mày tưởng tao ngu chắc, phóng thích con tin à? Tao bây giờ mà phóng thích con tin thì lập tức là chúng mày sẽ bắn cho lủng lỗ chỗ phải không?" Tên ba vết sẹo hằng học cướp lời của Hàn Giang. Hàn Giang thấy tình hình như vậy liền hạ giọng ra lệnh qua máy bộ đàm. Mấy xạ thủ bắn tỉa trên cano đã nhắm chuẩn xác vị trí của tên ba vết sẹo cùng với những tên cướp khác, sẵn sàng chuẩn bị bắn tỉa. Đồng thời, một chiếc trực thăng Z-9 tức tốc lao sát xuống mạn thuyền. Vài cọng tóc trên đầu của tên ba vết sẹo đều bị cánh quạt của chiếc trực thăng thổi tung cả lên. Bọn cướp hoảng loạn, lần lượt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lo sợ thành viên đội đặc chiến từ trên không trung leo xuống. Ba vết sẹo hoảng hốt nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng trên đỉnh đầu, dồn hết sự tập trung về phía bầu trời, tay phải cầm súng từ từ rời khỏi thái dương của Đường Phong, run lẩy bẩy nhắm lên bầu trời, cánh tay siết cổ Đường Phong cũng không còn thích chặt như trước nữa. Đây là cơ hội tốt nhất và cũng là cơ hội cuối cùng. Đường Phong thấy vậy, liền quyết định dùng cùi chỏ chọc mạnh vào sườn của tên ba vết sẹo, khiến hắn gào rú ầm lên. Đường Phong lại vung tay hất rơi khẩu súng trong tay của tên ba vết sẹo. Rồi Đường Phong nhanh như chớp chộp lấy khẩu súng cầm trong tay, xịt súng. Phát súng này tuy không trúng nhưng lại khiến cho tên cướp hoảng sợ thả tay ra khỏi người Lân Việt. Đường Phong không còn cơ hội nào khác và cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, lao tới ôm chặt lấy Lân Việt cùng cô nhảy ào xuống biển. Phần 9. Đường Phong ôm lưng Việt từ từ ngoi lên mặt nước. Chiếc trực thăng S-76 từ từ bay lơ lửng trên đầu của họ. Mặt biển bị gió quạt thổi từ chiếc cánh của trực thăng làm dậy lên từng lớp sóng khổng lồ. Trực thăng thả dây xuống, Đường Phong tay phải kéo thang dây, tay trái ôm lưng Việt, khó nhọc leo lên. Trước khi lưng Việt bị uống vài ngụm nước biển mặn chát, vốn đã bất tỉnh nhân sự, giờ đã tỉnh lại. Thế mình được Đường Phong ôm chặt cứng, cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, điệu đà gào lên với Đường Phong. Anh bỏ tôi ra, cái đồ tồi, anh định lợi dụng cơ hội xăm xó tôi hả? Nhưng Lương Viện càng gào, đôi ngực căng tròn mấy mẩy của cô càng áp sát vào lòng ngực rắn rỏi của Đường Phong, khiến cô càng cảm thấy xấu hổ, tức giận. Đường Phong lúc này vừa mệt vừa lạnh, làm gì rảnh rỗi mà có hứng thú sầm sỡ với gái đẹp. Anh khẽ hét lên với Lương Việt, đừng có đóng đây nữa, nếu mà còn ngọ ngoại tôi mà buông tay thật thì cô là rớt xuống biển đấy. Tôi có rớt xuống biển thì không cần anh lo, cái đồ lưu manh. Lương Việt vẫn ngoan cố. Đúng lúc này chiếc trực thăng ở trên đầu của họ không hiểu vì lý do gì đã lắc mạnh một cái. Lương Viện hét toáng lên. Lúc này thì hay rồi, Đường Phong không cần phải làm gì, cô ta đã chủ động ôm chặt lấy cổ anh, hơn nữa lại còn ôm rất chặt đến nỗi Đường Phong không thở được. Khi Đường Phong và Lương Viện được cứu lên bờ thì Hàn Giang đã đợi ở trên đó từ rất lâu. Đường Phong mặt trắng bệch, thở hổn hển hỏi Hàn Giang, nè, sao anh tới Hồng Kông nhanh vậy? Tôi mà đến chậm một bước đó hả? Cái mạng quèn của anh đã nộp lại đây rồi. Rồi Hàn Giang chững lại một lúc, quay đầu về phía Lương Viện hỏi, vị này là tiểu thư Lương Viện sao? Đường Phong trả lời thay cho Lương Viện, ừ đúng, cô ta chính là Thiên Kim Lương Viện, con gái của Lương Dung Tuyền đó. Hàn Giang vừa bắt tay vừa nói chuyện thân thiện với Lương Việt. Nè, cô hoảng sợ lắm phải không? Tôi là Hàn Giang, hiện đang phụ trách vụ án của ông nội cô đó, cũng phụ trách cả sự việc này. Nếu cô có ý kiến, yêu cầu hay là nhớ ra manh mối gì có giá trị về sự việc này thì có thể nói với tôi. Lương Việt nhìn Hàn Giang đưa ra yêu cầu của mình. Yêu cầu duy nhất của tôi chính là cùng hành động với các anh tóm lấy hung thủ sát hại ông nội tôi. Việc này hả? Người vốn luôn hành sự quyết đoán như Hàn Giang cũng bắt đầu trở nên do dự. Lương Viện cứng đầu hỏi, sao anh không đồng ý hả? Nếu anh không đồng ý tôi sẽ không có giao cái kẻ trên ngọc cho các anh đâu. Đường Phong nói nhỏ vào tai của Hàn Giang, đó anh thấy rồi đấy, cô tiểu thư này mới là kẻ đeo bám vướng víu. Trong lúc Hàn Giang đang khó xử thì một chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống bên cạnh họ. Triệu Vĩnh xách chiếc cặp khóa số nhảy ra khỏi trực thăng, báo cáo với Hàn Giang. Nè, chiếc cặp đã được tôi giành lại, chỉ có điều không biết cái vật ở trong đó có còn nguyên vẹn nữa hay không. Đúng, chính là chiếc cặp này đó. Không chờ Hàn Giang mở miệng, Đường Phong đã nhận ngay ra chiếc cặp có để cái kệ trên ngọc đã ở trong tay của Triệu Vĩnh. Lương Việt giành lấy chiếc cặp khóa số trong tay của Triệu Vĩnh, rồi cho tới khi nhìn thấy cái kệ trên ngọc còn nguyên vẹn cô mới yên tâm. Đoạn cô quay đầu lại nói với Hàn Giang, sao rồi đội trưởng Hàn, suy nghĩ xong chưa, cho phép tôi tham gia hay không? Hàn Giang bó tay lắc lắc đầu, nhưng anh không lập tức đồng ý với Lương Việt ngay, mà hỏi lại cô ta. Lương tiểu thư nè, cô có biết cái đám người mua đồ bắt cóc bọn cô là ai hay không hả? Làm sao tôi biết được? Có bao nhiêu người hứng thú với cái kệ trên ngọc, nhưng tôi nghi ngờ cái đám người này rất có khả năng chính là cái đám người đi giết hại ông nội tôi. Lương Việt suy đoán. Ồ, Vậy làm thế nào mà biết được chứ? Trực giác mách bảo với tôi như vậy đó. Trực giác của tôi từ xưa tới giờ vẫn đều rất là chuẩn. Xem ra cô giống hệt tôi đó, đều rất tin vào trực giác của mình. Trực giác của Hàn Giang đã từng nhiều lần giúp anh hóa giải hoạn nạn, anh luôn tự hào về điều đó. Nhưng lúc này đây, anh vẫn muốn tin rằng mình cần phải có nhiều chứng cứ hơn. Phần 10. Lúc này một chiếc Mercedes đã dừng lại ngoài đường cảnh giới. Hàn Giang nhìn thấy người đang xuống xe chính là Lương Dũng Tuyền. Anh hất hất tay về phía cảnh sát của cảnh giới tuyến. Lương Dũng Tuyền liền vượt qua cảnh giới tuyến bước về phía họ. Lương Dũng Tuyền mặt mày xao xòng, sau khi bắt tay Hàn Giang xong liền nhìn chằm chằm vào Đường Phong và Lương Việt. Một lúc sau mới mở miệng nói: Sao rồi Đường Phong? Tôi đã nói trước rồi, đám người đó không có khách sáo với cậu như tôi đâu. Giờ thì cậu đã ý thức rõ ràng về những nguy hiểm mà các cậu đã phải đối diện hay chưa? Đường Phong không thể không thừa nhận: Ừ, đúng vậy, cái nhóm tội phạm này thực sự rất là lớn mà. Còn con nữa Lương Việt. Lương Dũng Tuyền quay sang nói với Lương Viện: Bây giờ thì chắc là con đã biết được sự việc nguy hiểm như thế nào như rồi phải không? Còn cậu muốn đi theo nhóm người của Đường Phong không? Muốn. Cha à, bây giờ Hoàng Đại Hổ đã chết rồi, cha hãy để cho con đi cùng với Đường Phong và các anh ấy. Nhất định con sẽ tóm được hung thủ sát hại ông nội. Lương Việt ngây thơ nhìn Lương Dũng Tuyền. Lương Dũng Tuyền vừa nghe thấy những lời này tức giận đến nỗi cứng miệng không thốt nên lời. Ông trợn mắt nhìn Lương Việt, kìm nén mãi cũng không thốt ra được một câu nào. Rốt cuộc hậm hực lườm Lương Việt một cái rồi bực tức bỏ đi. Triệu Vĩnh mang chiếc cặp khóa số được cải trên ngọc nhảy lên trực thăng. Trên bờ chỉ còn lại ba người: Đường Phong, Lương Việt và Hàn Giang. Cả ba đều đang đăm chiêu suy nghĩ về kế hoạch bước tiếp theo của riêng mình. Bỗng Đường Phong đột nhiên hỏi Lương Việt: Tôi có một câu muốn hỏi cô mãi. Nè, ông nội cô đã từng nói gì với cô trong thời gian sau khi mua cải trên ngọc về hả? Hoặc là có hành động bất thường nào không hả? Lương Việt nghĩ một lúc rồi nói: Sau khi mua cải trên ngọc này về, ông nội thường ở trong phòng, giống như là đang nghiên cứu một cái gì vậy đó. Có lúc ông nội cũng đi ra ngoài thăm một số bạn cũ, đều là những người quen của ông nội. Còn nữa, ông nội không có cho tôi và cha tiếp xúc với cái cải trên ngọc này. Tôi cũng chỉ mới nhìn thấy nó có một lần sau cái hội chợ đấu giá. Ngoài những cái điều này ra, tôi không thấy ông nội tôi có cái gì là không bình thường. Cô nghĩ tiếp xem. Thật sự hết rồi sao? Đường Phong vẫn hy vọng có thể lấy lại được một vài manh mối có giá trị từ Lương Việt. Lương Việt ngẫm nghĩ một hồi lâu, ánh mắt đột nhiên sáng lên. À, đúng rồi. Nếu mà anh không nhắc á, thì tôi cũng quên mất. Trước khi đi Quảng Châu, ông nội tôi có nhận được một bức thư. Thư? Đường Phong và Hàn Giang đều kinh ngạc. Chính trong cái sáng hôm đó, tôi phát hiện ra một bức thư trong hòm thư. Thư gửi cho ông nội, nhưng trên phong bì lại không có đề địa chỉ của người gửi. Lúc đó tôi cảm thấy rất lạ. Thời buổi này mà còn ai viết thư nữa nhỉ? Hơn nữa đó là còn không có địa chỉ của người gửi. Sau đó tôi đưa thư cho ông nội. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì ông nội tôi đi Quảng Châu chắc là có liên quan rất lớn tới cái bức thư đó. Ồ, cái bức thư đó bây giờ có còn không? Đường Phong truy hỏi. Ông nội tôi xem xong đã đốt ngay rồi. Tôi hỏi ông nội tôi về nội dung bức thư. Ông nội tôi chỉ nói là muốn một mình yên tĩnh một lúc, cho nên tôi liền rời khỏi phòng sách. Ông nội ở lại một mình trong phòng sách khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi đợi cho tới khi ông ra thì ông nói với tôi là ông phải đi Quảng Châu một chuyến. Lúc đó tôi nói tôi muốn đi cùng ông, nhưng ông nội không cho, và nói hôm sau có thể là sẽ quay về luôn. Nhưng mà không có ngờ. Lương Việt nói tới đây đã bắt đầu thúc thích. Còn Đường Phong thì lẩm bẩm. Ồ, đốt rồi à. Như vậy thì xem ra Lương Tiên Sinh đi Quảng Châu không chỉ vì tìm tôi. Nè, thông tin của Lương Việt vừa nói cũng rất là quan trọng đó. Mục đích mà Lương Lão Tiên Sinh tới Quảng Châu có lẽ là để có được những hồ sơ tài liệu này. Sau khi có được những hồ sơ tài liệu này, ông mới đi tìm Đường Phong. Sự việc sau đó thì chúng ta đã biết rồi. Hàn Giang giải thích. Đường Phong không hiểu nên thắc mắc. Nè, nhưng mà những cái hồ sơ đó rốt cuộc có giá trị như thế nào đối với việc giải mã bí mật của cái kệ tranh ngọc chứ? Ồ, như vậy thì phải đợi tới khi chúng ta quay lại Bắc Kinh thì mới biết được. Hàn Giang nói xong, một cơn gió biển mặn chát thổi tới. Tuy là mùa hè, nhưng gió biển lại khiến cho ba người khẽ rùng mình vì lạnh.